Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, con rùa nhìn đậu xanh, vừa ý mà, Kurotaro ngồi vào Cynthia đối diện, phục vụ viên, menu, Cynthia cười hướng cách đó không xa phục vụ viên vẫy vẫy tay. Kurotaku vội vàng nói, a, không cần. Không cần, cái gì không cần? Cynthia tiếp nhận phục vụ viên đưa tới menu. Ngươi muốn ăn chút gì không? Bánh gato, nướng bánh, parfait. Ngài ngữ văn có phải hay không không tốt lắm? Kurotaku bất đắc dĩ nâng chán. Mời cho ta một phần bánh gato. Hắn biết Cynthia nếu đốt lên đơn đến, không có thời gian nửa tiếng tuyệt đối không chọn được. Cho nên tại nàng thay mình chọn thời điểm, trực tiếp tiệt hồ, đúng rồi, rừng rậm đen bánh gato. Cynthia giật mình, tựa hồ nghĩ không ra Kurotaku có thể như thế gọn gàng chọn lựa xong. Vậy liền một phần rừng rậm đen bánh gato. Tạ ơn, nàng đem menu khép lại, giao cho một bên chờ đợi phục vụ viên, bởi vì Gachom thân hình khổng lồ. Phục vụ viên không thể không đứng tại bên người của nàng. Xin chờ một chút, phục vụ viên có chút cúi đầu, bước ra rời đi, điểm xong đơn, Cynthia dùng hai tay mờ u bàn tay nâng cái cằm, cười híp mắt nhìn xem Kurotaku. Đúng rồi, trước người gọi ta là, tới cùng ngài chào hỏi. Kurotaku che mắt, hắn thật sự là nghĩ không ra cùng mình thần tượng lần đầu hội gặp mặt là quang cảnh như thế. Cynthia không hiểu, lập tức mới nhớ tới chính mình vẫn là cái lừng lẫy nổi danh quán quân. Kurotaku hơn phân nửa là không nhớ ra được khi còn bé Cynthia tỉ tỉ. Lại biết có cái tên là Cynthia Shino nữ quán quân, cố ý đến muốn ký tên vẫn là cái gì? Cùng loại Kurotaku dạng này đi lên bắt chuyện tình huống chỗ nào cũng có. Nam nữ đều có, gặp nàng tuổi trẻ cho là nàng dễ khi dễ ra hỏa cũng không phải không tồn tại. Nói cách khác, người biết ta là quán quân, nhưng vẫn là không nhớ ra được khi còn bé sự tình đúng không? Cynthia trên mặt cười khanh khách, lại độ đưa tay ra nhẹ nhàng bóp lấy Kurotaku khuôn mặt. Một điểm không thương, nhưng rất xấu hổ, Kurotaku tâm mệt mỏi, bàn tay đến dưới mặt bàn gõ xuống vừa cùng nước trái cây còn một bên cạc cạc cười Umbreon đầu. Cái này Cynthia cùng hắn trong ấn tượng Cynthia không giống nhau lắm a. Hắn trong ấn tượng Cynthia là cái tư thái đoan trang, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc bá khí ngự tỷ. Tiếp lấy cái gì khéo hiểu lòng người. Hào hùng khí thế gắn ở nàng trên đầu căn bản không tồn tại không tướng xứng đôi cái này nói chuyện. Là nàng còn quá trẻ tuổi sao? Kurotaku nhớ tới hiện tại Cynthia còn rất trẻ. Vóc người tuy cao nhưng vẫn như cũ là cái vừa trưởng thành không lâu thiếu nữ. Mà tại anime cùng adventure bên trong ra sân lúc, nàng bề ngoài không sai biệt lắm có 26-27. Bản kịch chàng liền quyết định là ngươi bên trong. Nữ nhi của nàng đều cùng đầu ngốc đồng dạng lớn, chưa hoàn thành phẩm. Nói như vậy giống như có chút thất lễ. Được rồi, ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Cynthia buông ra Kurotaku khuôn mặt, có chút u oán nói, thiệt thòi ta còn cố ý chạy tới nhìn ngươi. Kurotaku khẽ giật mình, hở? Ngài đến Blackthorn City là đặc biệt vì gặp ta. Gió quyển sách kia bên trên cũng không phải như thế viết. Ân, đương nhiên cũng có những lý do khác. Cynthia cười xiên một khối nhỏ bánh gato bỏ vào trong miệng. Bất quá gặp người một chút cũng là chuyện quan trọng a. Lúc đầu ta là dự định tại lễ hội Long Vương trong trận đấu tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi liền tìm tới cửa. Thần hắn meo tìm tới cửa, Kurotaku bất lực nhả rãnh Cynthia tìm từ. Hai người trò chuyện lúc này, phục vụ viên đem rừng rậm đen mang lên, bày Kurotaku trước mặt, người bánh gato hương vị giống như rất không tệ. Cynthia nhìn xem trước mặt hắn rừng rậm đen bánh gato, lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Đúng, Cynthia một cái khác thuộc tính, đồ ngọt khống, cùng Electivire không sai biệt lắm. Kurotaku lặng đem bánh gato đẩy lên Cynthia trước mặt. Mời, vậy ta liền không khách khí. Cynthia ngược lại là một chút cũng không có ý tứ. Dùng cái nĩa xiên một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Tương đương quả nhiên hương vị rất tốt. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, Cynthia lần lượt cùng Kurotaku hàn huyên một ít lời đề, nhưng trên cơ bản đều là nàng chủ động đưa ra, mà Kurotaku bị động phụ họa. A, thật là, quả nhiên vẫn là khi còn bé đáng yêu. Cynthia bất mãn tại Kurotaku cái kia cỗ nhàn nhạt xa cách cảm giác. Cái này khiến mong đợi trùng phùng nàng rất là thất vọng. Nàng vốn cho rằng giữa hai người trùng phùng sẽ càng thêm quen thuộc một điểm. Không nói trở về lấy trước kia loại tỷ đệ ở giữa thân cận trạng thái. Chí ít gặp mặt về sau ôm một cái đi. Kết quả đừng nói ôm, người đều nhớ không được. Kia là rất xa xưa sự tình sao? Cynthia hồi tưởng một chút, cảm giác cũng chính là 2 năm này tốt a, xác thực tương đối xa xưa. 2 năm này đều đang bận rộn Lily of the Valley đại hội cùng quán quân liên minh sự tình. Trước đó lại một mực học tập khảo cổ học. Kurotaku về lấy trầm mặc. Hắn biết Cynthia cỗ này nhiệt tình không thuộc về hắn, thuộc về tiền thân cái kia hùng hài tử. Cynthia gặp đây, thả tay xuống bên trong chén trà. Được rồi, nghĩ không ra cũng không có cách, liền không đùa ngươi. Thật nhớ không được lại chấp nhất tại quá khứ cũng vô sự vô bổ. Thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ nhớ lại một chút từng ly từng tí. Ngươi báo danh Long Vương danh hiệu tranh đoạt thi đấu đúng không? Cynthia dùng cái thìa quấy lấy trong chén trà sữa. Blackthorn City Dragon Tamer nhóm thích đem đầu ngậm thi đấu gọi Long Vương tranh bá thi đấu. Mà ngoài giới thì tương đối hiện thực. Gọi danh hiệu tranh đoạt thi đấu. Quả nhiên Dragon Clan nhóm hoàn toàn như trước đây Chunibyo. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, vậy ta hy vọng ngươi không nên quá tận tâm tận lực. Cynthia mỉm cười. Nếu không cẩn thận thật lấy được Long Vương danh hiệu, sẽ rất phiền phức. Ngài thật đúng là để mắt ta. Kurotaku tinh tế nhai nuốt lấy bánh gato. Không có hỏi vì cái gì. Có chút không nên thứ hắn biết hắn cũng không muốn biết. Mà lại có câu nói gọi là biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Ta hiểu được, Cynthia dáng tươi cười càng thêm thân thiết. Kurotaku có thể ngoan ngoãn hợp tác tự nhiên là tốt nhất. Hai người tại cửa hàng đồ ngọt đã ăn xong cơm chưa? Nhưng bên này người đã ăn xong, Pokemon vẫn còn muốn ăn. Kurotaku vốn muốn cùng Cynthia cáo từ, kết quả bị nàng lấy muốn gặp hắn một chút nắm giữ Pokemon làm lý do. Một đường đi theo phụ cận công viên nhỏ, Wilma tựa hồ đem hắn cũng có một con Gabite tình báo nói cho Cynthia. Công viên trên đường nhỏ người vẫn như cũ là nhiều, Blackthorn City du khách càng nhiều, ngay cả công viên ghế dài đều chật ních nghỉ ngơi đám người. Kurotaku tìm một khối đầy đủ rộng lớn mặt cỏ. Ra đi các vị, bạch quang bùng lên, một đám to to nhỏ nhỏ đám gia hỏa rơi xuống mặt đất. Nhưng mà trước tiên, một đạo red thân ảnh liền hướng Cynthia bên cạnh Garchomp vọt tới. Kurotaku con ngươi co rụt lại. Sizer, ngân quang đâm vào Garchomp bỗng nhiên nâng lên vây cá bên trên. Đúng là không chút nào có thể tiến thêm, tựa như đánh trúng sắt thép chế tạo tường thành. Đón lấy, Garchomp cánh tay khẽ nâng, cực kỳ thoải mái mà đem Sizer đẩy đi ra. Kurotaku vội vàng đi vào Sizer sau lưng, lặng yên không một tiếng động đỡ nó hướng về sau ngược lại thân thể. Đồng thời đối Electivire cùng Garchomp, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai đại chỉ lập mã bắt lấy thân thể của nó. A tác, Sizer giãy giụa lấy muốn tiếp tục hướng Garchomp. bổ nhào qua, nhưng có hai đại con ra sức ngăn cản. Nó như thế nào tránh thoát đúng không? Kurotaku bất đắc dĩ nói. Ngươi còn như vậy, ta đem ngươi thu hồi đi. Hắn không phải không hiểu Sizer muốn khiêu chiến cường địch ý nghĩ. Nhưng ngươi đã không phải là hoang dại Pokemon. Làm đột nhiên tập kích là sẽ ngồi xổm cục. Sizer nhíu nhíu mày. A tác, ta muốn cùng cái kia to con đánh một trận. Không được, hiện tại là thời gian ăn cơm. A tác, đánh xong sau lại ăn. Ngươi, không nghe lời. Kurotaku bộ mặt thốt nhiên căng cứng. Để tay tại Sizer trên bờ vai. Hai mắt nhìn thẳng nó con ngươi màu vàng. Bồng bột tức giận xuyên thấu qua hai mắt của hắn truyền tới Sizer trong lòng. Sizer thề đây là nó lần đầu nhìn thấy Kurotaku tức giận như vậy. Mà lại sinh khí đối tượng là nó. Cái này khiến Sizer không khỏi do dự mấy phần. Thẳng băng thân thể cũng buông lỏng không ít. Cynthia từ bên cạnh đi tới. Thế nào? Tân thu phục Pokemon còn không nghe lời. Kurotaku vội vàng rút về tay. Đối Cynthia thật sâu bái. Rất xin lỗi. Gia hỏa này tương đối tùy ý làm bậy. Cho ngài thêm phiền toái. Ngoặc kép. Trong thành thị không phải sân đối chiến Pokemon không cho phép sử dụng phá hư tính mạnh chiêu thức. Chỉ an xử phạt điều lệ, gián thiếp tại bất luận cái gì một cây cột điện cùng trên vách tường. Khắp nơi có thể thấy được. Không sao không sao, Cynthia vô cùng rộng lượng, cười vỗ vỗ ga chom. Bả vai, loại chuyện này không phải lần một lần hai. Ngươi nói đúng không? Két bu, ga chom. Nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lẽo con người cùng Gachom của Kurotaku. Đối đầu, đón lấy, Gachom của Kurotaku. Cấp tốc tránh khỏi ánh mắt, mà Gachom của Cynthia thì trầm thấp cười cười. Cynthia đem một màn này nhìn ở trong mắt, hai mắt bên trong bao hàm ý cười. Hướng Kurotaku nói, người Gachom lớn bao nhiêu? Ấy, nhanh một tuổi. Kurotaku không rõ ràng cho lắm, đưa tay gõ gõ Sizer chán lấy đó cảnh cáo. Sizer rời đầu, không nói lời nào, nhìn qua đúng là hiện lên ngột ngạt. Kurotaku lập tức giận không chỗ phát tiết. WDNMD, ngươi cho ta thêm phiền phức vẫn rất có lý do. Tối về lại tìm ngươi tính sổ sách. Kurotaku chừng Sizer một chút. Tiện thể để Electivire cùng Gachom buông ra nó. Hai đại chỉ không chút do dự đem nó buông ra. Sizer không có kiềm chế, lắc lắc có chút chua xót cánh tay, khiêu khích nhìn một chút Gachom, không có làm động tác khác, đi đến bên cạnh tìm Riolu đi. Nhưng mà Gachom của Cynthia lại là liền khóe mắt đều không có bố thí cho nó một chút. Hai mắt nhìn chằm chằm Gachom của Kurotaku, tựa như có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Được rồi, nhìn chừng chừng lấy nhân ra. Nhân ra vẫn còn con nít. Cynthia giữ chặt Gachom. Electroreception, ép buộc nó rời ánh mắt. Lại đối Kurotaku nói, gia hỏa này, coi trọng ngươi Gachom. A, ai... Kurotaku đầu tiên là gật gật đầu, chợt mới phản ứng được Cynthia nói là cái gì. Cynthia, phốc phốc, cười một tiếng, không nên cảm thấy kỳ quái. Pokemon cùng Pokemon ở giữa tình yêu là rất đơn giản, nhìn vừa ý liền thành, cùng chúng ta nhân loại thật to khác biệt. Thế nhưng là đây cũng quá. Kurotaku bột mặt bất khả tư nghị quay đầu nhìn chính mình Gachom. Phát hiện cái này to con rõ ràng là cái công. Trên mặt biểu lộ lại giống hoàng hoa đại khuê nữ đồng dạng e lệ. Ngươi làm cái gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?